Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Đại Cường đứng không xa cũng mang đồ đạc như y thằng bé. Nhưng anh La không đến, chỉ có chị dâu La và bà nội La, thêm hai chị dâu nữa đến thôi. Mắt bà nội La đỏ ửng. Đừng trách cha cháu cũng sợ mình khóc thôi. Sĩ diện đấy mà, cháu không thèm trách ông ta. La Đại Cường nâng vành mũ lên. Bà nội, nếu ông lão kia cũng đã sang huyện bên cạnh dưỡng lão với con trai lớn của mình rồi thì bà cũng đừng nhớ mong gì nữa. Chúng ta tìm một mối duyên thích hợp mới đi. Mặt bà nội La đỏ lên. Hai chị dâu cũng không kìm lòng được bật cười. Chị dâu La đánh lên vai cậu một cái. Con còn dám quản chuyện của bà nội con sao? Mẹ nói cho con biết. Lần này con quá đáng rồi đấy. Đưa bọn Nguyên Khang đi uống rượu. Bây giờ bọn nhỏ vẫn chưa tỉnh lại nữa đấy. Chiều hôm qua, La Đại Cường nói với Phong Ngọc Lan họ rằng đưa hai người Nguyên Khang ra ngoài chơi. Tối sẽ ăn ở bên ngoài. Kết quả lúc đưa về thì cả hai đứa nhỏ đều thành ma men cả. Buổi sáng, lúc đám người La Đại Cường ra khỏi cửa thì cậu còn cố ý qua đó xem thử hai người Nguyên Khang thế nào rồi. Nhưng phát hiện họ ngủ say đến mức không biết trời trăng. Cậu bỏ đồ xuống, cười híp mắt rời đi. Đường Minh Sơn đi làm, cho nên Phong Ngọc Lan dắt theo Thiết Đản đến tiễn A Tráng và La Đại Cường. Thiết Đản sắp được 2 tuổi, có thể chạy nhảy và nói được rồi. Là một nhóc mập rất hoạt bát. Thấy họ đã lên xe, đám người Phong Ngọc Lan và chị dâu họ liên tục vẫy tay tạm biệt. Thiết Đản thấy vậy cũng học theo họ. Chị dâu, vào nhà ngồi chút đi. Không cần đâu, chị dâu họ lắc đầu. Chị đưa yêu muội về nhà bà ngoại nói một tiếng. Họ vẫn chưa biết chuyện A Tráng đi. Vậy chị đi cẩn thận nhé. Phong Ngọc Lan đưa Thiết Đản và chị dâu La về nhà. Mẹ Đường ở nhà trông chừng hai con ma men kia. Thấy họ về thì vội vàng hỏi. Đã lên xe rồi sao? Đúng vậy, Phong Ngọc Lan gật đầu. Thiết Đản mang đôi giày của mình, chạy về phía phòng anh trai. Anh ơi, vừa vào phòng đã bịt lấy mũi mình. Anh hôi quá, Phong Ngọc Lan cũng theo vào xem thử. Sao còn chưa tỉnh nữa? Sẽ không có chuyện gì chứ? Không đâu, hai đứa nó vẫn chưa nôn đấy thôi. Chỉ cần nôn ra là sẽ thoải mái. Mẹ Đường cười, bên này, Thiết Đản đã đá bỏ đôi giày, ra sức bò lên giường, ngồi giữa hai người anh trai hôi thối của mình. Hết nhìn người này rồi lại nhìn sang người kia. Cuối cùng vui vẻ bắt lấy tay Nguyên Khang. Anh ơi, mặt trời nhét vào M, O, N. G rồi kìa. Là giỏi, không phải nhét. Phong Ngọc Lan cười sờ lên đầu thằng bé. Giao cho bạn học Thiết Đản một nhiệm vụ. Con hãy trông chừng hai thằng anh trai này. Họ tỉnh rồi thì cứ lớn tiếng gọi mẹ lên. Vâng, Thiết Đản ngẩng đầu ưỡn N, G, Ự, C gật đầu. Trước khi Phong Ngọc Lan ra khỏi phòng, cũng quay đầu lại dặn dò thêm một câu. Không được ngồi lên mặt anh đâu đấy. Thiết Đản do dự một lúc, nhưng vẫn gật đầu. Vâng, đợi khi Thiết Đản kêu lên thì đã sắp trưa rồi. Mẹ Đường bước vào, thấy Thiết Đản cong M, O, N, G lên xuống giường nên đã vội bước đến giúp thằng bé. Đái dầm sao? Không ạ, Thiết Đản nhướng chân mày lên. Cháu mãi không dám đi đấy. Đi nhanh nào, không được nín tiểu. Coi chừng bị sỏi thận đấy. Vừa dứt lời, lúc nãy hai người Nguyên Khang còn đang ngáp ngắn ngáp dài đã cùng đỡ Thiết Đản ra ngoài. Mẹ Đường bật cười, bà kéo màn cửa, mở cửa sổ ra để mùi trong phòng bay ra bớt. Đợi khi Nguyên Khang họ tắm rửa xong trở về phòng, Tần Lưu Hải phát hiện trên bàn có thêm một chồng đồ. Đây là, cậu ấy cầm lên xem. Sau đó đỏ mặt tía tay vội vàng bỏ xuống. Cái gì thế? Nguyên Khang đang chuẩn bị thay quần áo đi tắm rửa thì tò mò ghé lại gần. Tần Lưu Hải muốn ngăn cản nhưng kết quả vẫn bị nhìn thấy. cậu cũng đỏ mặt lên theo. Chắc chắn là anh Đại Cường. Tối qua trước khi uống rượu nói gì nhỉ? Phải đi nhập ngũ, có thứ quan trọng nhờ họ cất giữ. Nguyên Khang tìm ngăn tủ cao nhất, nhét hết đống truyện tranh này này vào trong đó. Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao? Tần Lưu Hải căng thẳng nói. Tớ nói với cha một tiếng. Nguyên Khang đỏ mặt, dục Tần Lưu Hải đi tắm trước. Còn mình thì lên lầu tắm. Trong nhà nhiều người, chỉ có một nhà vệ sinh không tiện nên đã sửa phòng giặt đồ trên lầu thành nhà vệ sinh. Buổi tối, lúc Đường Minh Sơn về, Nguyên Khang cứ ấp a ấp úng nhắc đến số truyện tranh được để trên tủ. Đều là của anh Đại Cường. Bọn con không xem. Lát nữa cha sẽ cất nó. Đường Minh Sơn gật đầu. Ngày kia chú Liêu của các con sẽ đến đây. Nhà họ có một chị gái. Các con biết mà. Đến lúc đó hai đứa hãy đưa chị ra ngoài chơi nhé. Bọn con biết rồi. Nghỉ hè, cha Tần cũng không hề đón Tần Lưu Hải về. Dù gì, nếu họ có nhớ con thì chỉ cần qua đây là được. Tần Lưu Hải ở chỗ của Phong Ngọc Lan nên họ cũng không cần lo lắng. Lần này, Liêu Thiên Cường đến không những đưa con gái theo mà còn cháu gái Quải Quải nữa. Bệnh tâm của Quải Quải đến giờ vẫn chưa được chữa khỏi. Nhưng con bé đã quen rồi. Thấy Quải Quải, Nguyên Khang cũng rất vui mừng. Còn hỏi những chuyện về Vĩnh Bình nữa. Sau khi biết được đối phương đạt được giải thưởng về mỹ thuật thì càng vui hơn. Tần Lưu Hải lén nhìn cô gái không thể nói chuyện này. Trông rất đẹp, mặc dù gọi là chị nhưng lại không cao bằng cậu và Nguyên Khang. Tóc dài rũ sau lưng. Trông không giống một chị gái chút nào, ngược lại giống em gái hơn. Quải Quải cảm thấy hơi sợ khi phát hiện ánh mắt của cậu nên đã trốn phía sau chị họ. Tần Lưu Hải đỏ mặt, cũng trốn ra phía sau Nguyên Khang. Nguyệt Khang, Liêu Nhạc Nhạc, nói đến cùng vẫn là Liêu Nhạc Nhạc cẩn thận. Cô bé trừng mắt với Tần Lưu Hải. Lông còn chưa mọc đủ nữa mà suy nghĩ không ít nhỉ. Em không có. Tần Lưu Hải vốn đã lắp bắp nhưng muốn phản bác lại. Đi, chúng ta qua bên kia chơi. Nguyên Khang vội vàng chuyển chủ đề. Quải Quải cũng đỏ mặt, vịn lấy Liêu Nhạc Nhạc. Ra hiệu cho cô bé đừng nói nữa. Một tuần sau, Quải Quải họ phải về rồi. Tần Lưu Hải trơ mắt nhìn con bé lên xe. Sau đó liên tục dùng tay chọc vào người Nguyên Khang đang đứng cạnh mình. Tớ đi, để tớ đi. Nguyên Khang đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt. Lúc này vợ chồng Liêu Thiên Cường đang nói chuyện với Phong Ngọc Lan. Không chú ý đến bên này. Nguyên Khang nhanh chóng ghé sát cửa sổ. Chị, bọn em vẫn chưa có số điện thoại nhà chị. Chị cho bọn em đi. Gia đình cậu vẫn chưa có số điện thoại của cậu Lưu thật. Năm nay nhà họ mới lắp điện thoại. Lưu Nhạc Nhạc nhận lấy giấy bút viết số điện thoại. Sau đó nhìn sang Tần Lưu Hải. Bên cạnh số điện thoại, con bé viết thêm một dòng chữ. Cố gắng học tập, vươn lên mỗi ngày. Lúc Tần Lưu Hải thấy được dòng chữ này thì Liêu Thiên Cường đã lái xe rời đi mấy phút. Có ý gì chứ? Tần Lưu Hải đưa cho Nguyên Khang xem dòng chữ đó. Đúng vậy, Nguyên Khang gãi đầu, chính là bảo cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Việc học là chuyện quan trọng nhất trong độ tuổi của chúng ta. Vẻ mặt Tần Lưu Hải đăm chiêu gật đầu, sau đó cẩn thận gấp tờ giấy lại, đưa cho tớ. Nguyên Khang liếc cậu ấy, cảm thấy dưới chân có tiếng động, vừa cúi đầu thì thấy Thiết Đản chống nạnh, tức giận đứng đó muốn dùng chân đá cậu, kết quả chân quá ngắn nên chỉ có thể đá trúng gấu quần. Đã nói là sẽ đưa em đi chơi cùng mà, Thiết Đản lên tiếng khiếu nại, mấy ngày nay, bốn người Nguyên Khang đi chơi khắp nơi, làm gì có thời gian quan tâm đến thằng nhóc Thiết Đản đây chứ? Nguyên Khang lập tức bế thằng bé lên. Đi thôi, đưa em ra ngoài chơi. Tần Lưu Hải đi theo. Phong Ngọc Lan và Tống Chi đã hẹn nhau đi dạo chung vào buổi chiều, cho nên buổi trưa đã qua bên đó ăn. Đường Minh Sơn ở nhà lo cơm trưa cho con cái. chiều thì đưa mấy đứa nhỏ và mẹ Đường về quê. Mấy năm nay, cuộc sống của Tống Chi rất thoải mái, cũng hoạt bát lên rất nhiều. Tiểu Diệp Tử và Tiểu Quả Tử vừa nghe Nguyên Khang sắp về thì lập tức ngóng trông muốn đi theo. Vậy đi đi, Phong Ngọc Lan gật đầu, nói với Tống Chi, dù gì mấy hôm nay, cha của Tiểu Diệp Tử cũng chạy chuyến xe xa. Cô về quê ở vài ngày với chúng tôi đi. Tống Chi rất xúc động. Được, vì thế, Đường Minh Sơn dùng chiếc xe nhỏ đưa mẹ Đường họ về nhà xong thì quay lại đón Phong Ngọc Lan họ. Cuối cùng là ăn cơm tối ở nhà rồi mới lái xe lên thị trấn. Sáng sớm ngày mai anh phải đi làm. Xe cộ làm ăn không tệ chứ? Chú ba Đường hỏi. Không tệ. Phong Ngọc Lan cười gật đầu. Chọn nghề này để kinh doanh là không sai. Đúng là vậy thật. Chú ba Đường cũng gật đầu. Xuân Phân đã sinh rồi. Bây giờ đang ở cữ. Phong Ngọc Lan và mẹ Đường đến thăm Xuân Phân xong mới ra ngoài nói chuyện với chú ba Đường. Đường Văn Cường đặt trà lạnh lên bàn để họ uống. Em muốn mở một tiệm trà trên huyện nhưng tiền vốn lại không đủ. Định mượn chị dâu ba một ít tiền. Tiệm trà sao? Đầu Phong Ngọc Lan lóe lên những nơi có tiệm trà. Trước mắt chỉ có ba tiệm. Chọn được cửa hàng chưa? Đã xong hết rồi nhưng vẫn đang sửa chữa. Muốn sửa sang lại cho đẹp nhưng dự chi không đủ. Đường Văn Cường ngại ngùng đáp. Được, có gì cần giúp đỡ cứ nói. Phong Ngọc Lan bảo anh ta lúc lên huyện thì cứ tìm Đường Minh Sơn lấy tiền là được. Ngồi không được bao lâu, Phong Ngọc Lan đã về. Tống Chi vẫn còn đang ở nhà họ nữa. Cách Trương,